Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 78, Vô Cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ Bạch Thị lợi dụng sự sủng ái không phải để yêu cầu phục hồi vị trí phi, mà vẫn giữ tội và muốn gửi đứa con ra ngoài. Hiêu Hoàng hậu nhìn vào bụng của Bạch Oanh, trong cung đã lan truyền khắp nơi rằng hồn ma tưởng Hoàng hậu đến để hãm hại. Đứa bé chắc chắn không phải là bình thường, bản thân nàng không thể sinh con được nữa. Hoàng đế mỗi tháng đến chỗ nàng không được một hai lần. Nếu nàng có một hoàng tử dưới danh nghĩa, vị trí hoàng hậu của nàng sẽ được củng cố, sau này cũng sẽ ổn định khi trở thành thái hậu. Quan trọng nhất là mẹ của đứa bé là một tội phi, hoàn toàn không có mối đe dọa nào. Hoàng hậu nở một nụ cười kiêu ngạo. Được rồi, nàng nhìn xuống Bạch Oanh, nói nhẹ nhàng. Những đứa trẻ trong cung đều do bản cung chăm sóc, không cần cầu xin gì. Bạch Oanh ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt đầy niềm vui, khóc nói. Đa tạ nương nương, đa tạ nương nương. Hoàng hậu nói, được rồi, đứng lên mà nói, giờ đã là người mang thai, còn để hoàng thượng lo lắng. Nói rồi nàng liếc nhìn hoàng đế. Hoàng đế vội vàng gật đầu, đỡ Bạch Oanh đứng dậy. Hoàng hậu cũng lo lắng cho nàng, đặc biệt đến xem. Hoàng đế nói thêm, Bạch Oanh dựa vào hoàng đế, giơ tay che mặt, tội thiếp xấu hổ. Hoàng hậu không thèm nhìn cảnh này nữa. Dù sao Bạch Oanh không thể phục hồi thân phận, khi đứa bé sinh ra, nàng sẽ ôm lấy, sau này người này sống hay chết. Ừ, tất nhiên chết là tốt nhất, sống thì đứa trẻ gặp mẹ ruột cũng khó xử. Chết rồi thì đối diện với bài vị có thể thoải mái bày tỏ lòng hiếu thảo, cả mẹ lẫn con đều tốt. Trong cung ai cũng biết hoàng thượng rất vui, đều đang đợi để chúc mừng. Hoàng hậu cười nhạt nói, hoàng thượng ngày ngày không vào hậu cung. Mọi người đều chặn cửa cung của ta. Hoàng đế nhìn Bạch Oanh tựa vào bên cạnh, vừa mới đến, chưa nói được mấy câu. Hoàng thượng, ngài mau đi đi. Bạch Oanh đứng thẳng người, lùi lại vài bước cúi đầu. Cũng được, ra khỏi cung lạnh, lại có con, sống trong điện Hàn Lương, đi lại thuận tiện hơn nhiều, không cần gặp gấp lúc này, tránh hoàng hậu gây chuyện. Hoàng đế gật đầu, lại do dự một chút nói. Vấn đề ân xá, Bạch Oanh lập tức quỳ xuống. Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, tưởng hoàng hậu phá hoại triều cương, tàn dư của đảng đáng chết vạn lần, hoàng thượng nhất định không được vì tội thiếp mà lật lọng, làm các triều thần khó xử. Trương Trạch đứng yên lặng bên cạnh lúc này cũng lên tiếng. Thần cũng xin hoàng thượng suy nghĩ kỹ, vì Trương Trạch cũng nói vậy, hoàng đế gật đầu, lại nhìn Bạch Oanh ngẩng đầu, trong mắt đầy lệ nhưng tình cảm dạt dào. Tội thiếp có thể ở bên cạnh hoàng thượng đã là mãn nguyện. Đúng vậy, A Oanh chỉ muốn ở bên cạnh hắn, từ lúc hắn cứu nàng khỏi chân ngựa, nàng chỉ hướng về hắn, dù là ở phủ Trường Dương Vương, hay bị giáng chức lưu lạc, hay bây giờ vào cung. Hoàng đế nhìn sâu vào Bạch Oanh gật đầu, hoàng hậu không thể chịu được nữa, kéo tay áo hoàng đế. Hoàng thượng mau đi đi, hoàng đế lại nhìn Bạch Oanh một lần nữa, dặn dò Trương Trạch. Trung thừa, ngươi đừng thật sự xem Bạch Thị là tội phạm để thẩm vấn. Trương Trạch cúi chào, hoàng thượng yên tâm, Bạch nương nương không phải tội phạm, mà là người hỗ trợ thần điều tra vụ án. Hoàng đế gật đầu, lại nhìn Bạch Oanh một cái ý bảo tối sẽ đến, rồi theo hoàng hậu rời đi. Vương Đức Quý đi theo ra ngoài, lại đứng canh giữ ngoài cửa. Nương nương mệt rồi, ngồi xuống đi, Trương Trạch nói, đưa tay ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chế nhạo nàng diễn kịch khóc lóc quỳ lại mệt mỏi đúng không? Bạch Oanh mỉm cười nhạt, đặt tay lên cổ tay hắn ngồi xuống. Nương nương có ý tưởng tốt, tránh được sự ồn ào của triều thần. Trương Trạch nói, ta có thai, dù triều thần có ồn ào cũng không thể làm gì, nhưng cuối cùng sẽ làm hoàng thượng phiền lòng. Bạch Oanh nói, ta không muốn hoàng thượng phiền lòng, ta muốn hoàng thượng ở bên ta, không lo lắng. Nói rồi cười lên, Trương Trạch cũng cười, nương nương tâm muốn thành sự, rồi định rời đi. Bạch Oanh lại gọi hắn, tay cầm khăn nhẹ nhàng lau nước mắt còn sót lại trên mặt. Còn nữa, vì ta vẫn là tội phi, ngươi phải dốc lòng bắt em gái ta trốn chạy. Dốc lòng, Trương Trạch nhìn nàng, nghe nói nhà Bạch Tuần chạy thoát một cô gái, vào cung hỏi Bạch Oanh, thực ra phần lớn là diễn kịch. Bạch Oanh vào cung lạnh, dù hoàng thượng đa tình không ban chết, nhưng vẫn không gặp lại. Hoàng đế dù đa tình, không gặp mặt tình cảm sẽ nhạt. Huống chi hoàng đế không còn là Trường Dương Vương sợ hãi, mà là cửu ngũ chí tôn, xung quanh mỹ nhân đầy rẫy. Vừa khéo tìm được cớ này, để Bạch Thị xuất hiện trước mặt hoàng đế. Về đề nghị vẽ chân dung giống Bạch Oanh, không hẳn là để truy bắt, mà để hoàng đế xem. Quả nhiên hoàng đế vừa nhìn, đêm đó đã chạy đến cung lệnh. Bất ngờ hơn, đêm đó Bạch Oanh lại có thai. Phải biết rằng đã 7-8 năm hoàng đế không có con nữa. Ta là người may mắn, Bạch Oanh lại cảm thán. Ban đầu dự định ở cung lệnh 1-2 năm, không ngờ. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực, lại nhắc lại. Ta thật sự là người may mắn, thật may mắn. Nói rồi nhìn Trương Trạch, vì vậy nhất định phải bắt được em gái ta, nó là người mang lại vận xui. Nàng đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng, giọng lạnh lùng. Đầu tiên mẹ ta bị nó khắc chết, giờ cả nhà cũng bị nó hại đổ bể mất mạng. Ta không muốn nó hại ta nữa. Vận xui, Trương Trạch không tin, nhưng Bạch Oanh đã nói vậy, đó không phải em gái hắn. Hắn tự nhiên không quan tâm. Nương nương đã không được ân xá, nhà Bạch vẫn là tội nhân, kẻ trốn chạy tự nhiên phải bắt và xử tử. Hắn nói, nhìn Bạch Oanh mỉm cười, như vậy cũng tốt, tội phạm đáng chết đều chết sạch, nương nương ngài trong sạch khiến hoàng thượng an tâm hơn. Lời nói có phần khó nghe, nhưng Bạch Oanh không biểu cảm. Người đừng nghĩ ta nói đùa, em gái ta thực sự rất đặc biệt. Nàng nói, ai tiếp cận nó đều gặp vận xui, sẽ gặp ma, thấy thứ bẩn thỉu, nên phát điên, điên nặng còn tự sát. Gặp ma và thứ bẩn thỉu, Trương Trạch nhìn Bạch Oanh, vận xui này làm sao kiểm tra. Ngay cả kẻ giỏi nhất trong việc vu khống cũng không dùng vận xui để điều tra tội, liền hỏi. Còn đặc điểm nào khác không? Hồi nhỏ thích đi với ai? Bạch Oanh ánh mắt xa xăm, lắc đầu, nó không thích nói, tính tình rất xấu. Chúng ta cũng không cho nó ra ngoài, cùng lắm là theo cha vào quân doanh, vì trong quân doanh đều là người quen sinh tử, không quan tâm gì gặp ma, vận xui không may. Nói đến đây cười khẽ, trong quân doanh không ít người thích tới gần nó, nói muốn gặp ma, gặp đồng đội đã chết. Trương Trạch gật đầu, ta nhớ rồi, sẽ đi điều tra lại binh lính từng theo Bạch Tuần. Nói rồi cúi chào, thần cáo từ, Bạch Oanh gật đầu, không nói gì thêm, nhìn Trương Trạch bước ra ngoài. Vương Đức Quý kính cẩn vào, nương nương, để thái y đến trần mạch đi, nói chuyện nửa ngày, có mệt không? Bạch Oanh lắc đầu, không mệt, để chiều hãy trần mạch, cũng không cần ngày 3 lần trần mạch, như thể đứa bé này không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đức Quý vội nói, tiểu hoàng tử khỏe mạnh vô cùng, yêu ma khó xâm, đây là lời xác nhận từ miệng của đạo trưởng Huyền Dương. Bạch Oanh cười, đừng nói bậy. Còn chưa biết là nam hay nữ, nhất định là hoàng tử. Vương Đức Quý nói, yêu hoàng hậu ghét nhất hoàng tử, khi còn sống luôn muốn hại chết tất cả hoàng tử, sau khi chết cũng lòng dạ không đổi. Bạch Oanh không nói gì, mặt có vẻ mệt mỏi. Vương Đức Quý vội tiến tới, nương nương nghỉ ngơi một lát đi. Bạch Oanh ừ một tiếng, được Vương Đức Quý đỡ nằm xuống, vừa chạm vào gối, người lại bật dậy. Ta không ngủ, nàng thốt lên. Mặc dù Huyền Dương Tử nói là hồn ma tưởng ngô hoàng hậu tác quái, nếu không cũng không làm kinh động đến đế trung, nhưng nàng luôn cảm thấy trong giấc mơ cô em gái không phải là do hồn ma tưởng hoàng hậu hóa ra để dọa nàng. Nàng vẫn nhớ hồi nhỏ vì mắng em gái, đêm mơ thấy em gái, trong mơ dùng nước hắt vào nàng. Nàng tỉnh dậy càng nghĩ càng thấy không đúng, kéo cô em gái ngủ bên cạnh dậy, đứa bé 4 tuổi, bị nàng gọi dậy, không những không ngơ ngác, mà còn cười tâu toét. Trong ánh sáng mờ sáng, cực kỳ kinh hãi, bây giờ nghĩ lại Bạch Oanh vẫn không khỏi run rẩy. Quái vật này, yêu ma, nhưng không thể nào, mười mấy năm không gặp, ở trong cung sâu, cũng không tiếp xúc với em gái, sao lại trong mơ bị nó dọa. Bạch Oanh không khỏi nhìn quanh, Vương Đức Quý tận mắt nhìn thấy đêm đó Bạch Oanh từ trong mơ tỉnh dậy phát cuồng, biết thật sự không phải là giả vờ tỏ ra đáng thương như lời đồn sau lưng của Hoàng hậu nương nương. Mà thật sự bị dọa sợ. Đến nỗi mấy ngày nay mỗi lần ngủ đều không yên. Nương nương đừng sợ, trong cung có cấm chế. Hắn vội nói, điện Hàn Lương này là nơi hoàng thượng nghỉ ngơi, long khí mạnh nhất. Lại chỉ vào chiếc chuông tam thanh nhỏ treo ở eo Bạch Oanh. Nương nương mang theo vật mà lão tổ ban cho, yêu ma khó xâm. Bạch Oanh dần dần bình tĩnh lại, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy chiếc chuông nhỏ. Huyền Dương Tử cũng nói rồi, chỉ là giấc mơ thôi. Không cần quá để ý, nếu không thì đúng là bị ma ám. Nàng thở ra một hơi, nằm xuống nhắm mắt. Trong mơ cô em gái giống như yêu quái dọa người. Nhưng ngoài đời cô em gái đó, lúc này không biết đang người không ra người ma không ra ma mà sống dở chết dở ở đâu. Cách chương.